Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng hiểu được, ở đây hẳn là sản nghiệp của Bạch gia. Thái Viễn không có việc gì làm, lại đâm đầu vào đá. Đúng là tự mình hại mình. Thái Viễn thấy thái độ của quản lý, lại nghe ông ta kêu một tiếng Bạch thiếu, thì trong lòng hiểu rõ, chỉ thấy cổ họng đắng chát, ngoan ngoãn lùi về sau. Nhưng là trước khi đi, ánh mắt oán hận vẫn liếc về phía Hứa Nhan. Anh làm như vậy không sợ những người khác dị nghị về Bạch gia sao? Hứa Nhan hỏi. Bọn họ nếu không muốn hợp tác thì thôi, Bạch gia không thiếu một chút tiền đó. Thấy anh nói vậy, cô cũng đành nhún vai, quay lại chọn cho Hứa Vân và dì chút đồ. Bởi vì có Bạch Hạo Trì ở đây, bọn họ cũng chẳng cần quẹt thẻ, trực tiếp dùng khuôn mặt đẹp trai của anh ta tới quét là được. Không phải lúc này em nên nói tiền cứ để em trả, không cần thiếu nợ anh sao? Sao phải vậy? Tôi thừa biết cho dù mình có trả tiền, anh cũng không thèm lấy. Hứa Nhan là người sống rất thực tế, hơn nữa có hiểu biết nhất định về tính tình của Bạch Hạo Trì. Dù sao cũng là thiên tính của đàn ông, trước mặt phụ nữ bọn họ luôn luôn muốn thể hiện một chút, vậy nên cô cũng thuận theo. Không trả tiền nhưng cũng phải trả cái gì đó khác chứ. Bạch Hạo Trì thật vất vả mới có thể tiến thêm một bước với cô, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này được. Mặt dày cười cười nhìn cô, sau đó chỉ lên gò má mình. Anh muốn chết, có trẻ con ở đây anh không được. Hứa Nhan còn chưa nói hết câu, gò má đã bị Bạch Hạo Trì in xuống một nụ hôn. Cái môi mang theo hơi lạnh nhạt chạm vào da thịt cô, mặt cô tức khắc đỏ lên gằn giọng. Bạch Hạo Trì, anh dám? Nơi này có trẻ con, em đừng có mà tức giận. Thành công thực hiện âm mưu xong, người nào đó cười ha hả, dáng vẻ cực kỳ thèm đánh. Tiểu Vũ ngước mắt nhìn Hứa Nhan, kéo kéo ống quần cô, sau đó chỉ lên gò má mình, học cực kỳ nhanh. Mama, con cũng muốn. Trời ơi, đứa nhỏ này sớm muộn cũng bị anh ta dạy hư rồi. Phỉ Ngạo ngồi trong thư phòng, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên tay. Chính là cảnh Bạch Hạo Trì đang hôn Hứa Nhan. Anh nhìn một lúc, sau đó đem tấm ảnh vò nát trong lòng bàn tay. Anh giận cô vì đã bỏ đi, nhưng càng nhiều là cảm giác nhớ nhung và muốn chiếm hữu. Hiện tại cô ở bên Bạch Hạo Trì vui vẻ như vậy, anh có thể làm gì? Tiếp tục cưỡng ép cô, dùng tiền kéo cô trở về bên cạnh mình, uy hiếp. Nếu quả thật làm vậy, anh nghĩ Hứa Nhan sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Phỉ Ngạo đi đến bên cửa sổ, như thường lệ cho một điếu thuốc đặt lên môi. Cô không biết từ khi nào anh lại có thói quen này, có lẽ là từ 4 năm trước. Liên tục mấy ngày liền, Phỉ Ngạo cho người theo dõi Hứa Nhan cùng Bạch Hạo Trì, thu tới tay vô số hình ảnh trứng tay gai mắt, nắm tay ôm ấp, thậm chí hôn má cũng có, khiến cho khí chàng quay thân anh mỗi lúc một đáng sợ. Người đã phục vụ anh nhiều năm như Chu quản gia cũng không chịu nổi mà tránh ra chỗ khác, bởi vì chỉ cần lại gần anh một chút liền cảm nhận được một loại hơi thở u ám lạnh lẽo làm người ta sởn gai ốc. Cậu chủ, họ Tô lại bắt đầu ngơ ngáy tay chân. Chu quản gia cúi thấp đầu báo cáo, không dám nâng mắt nhìn thẳng vào Phỉ Ngạo. Tính tình của cậu chủ dạo gần đây không tốt, nhân viên trong công ty cũng bị ép tăng ca liên tục nhiều ngày. Phỉ Ngạo khép hờ hai mắt, bộ dáng yêu nhã, giọng nói lại tràn ngập nguy hiểm. Nếu Tô gia không muốn có chỗ đứng trên thương trường nữa, thì giúp bọn họ thu xếp một chút đi. Chủ quản gia vâng lệnh lùi xuống, thầm nghĩ tên Thái Viễn kia sao lại không có đầu óc như vậy. Trước đây bị giáo huấn qua một lần, vẫn chưa rút kinh nghiệm. Bây giờ thì hay rồi, chọc ngay lúc tâm trạng Phỉ Ngạo đang tệ hại mà chơi xấu với công ty Hứa Nhan. Lại nói, ông thật sự ngưỡng mộ người phụ nữ kia. Dù cô rời bỏ Phỉ Ngạo là không đúng, nhưng năng lực làm việc lại không sai. Trong vòng 3 năm liền phát triển một công ty bất động sản vừa thành lập, đến mức có sức ảnh hưởng đến những quái vật khác trong ngành. Cách này không chỉ cần năng lực, sự kiên nhẫn mà còn cần cả một chút liều lĩnh của may mắn nữa. Ông nghe cấp dưới báo lại, biết rằng Hứa Nhan đang ra sức tìm người, nhưng cụ thể là ai thì lại không rõ ràng. Hứa Nhan đúng là đang lên kế hoạch xử lý những kẻ đã từng tổn thương em gái cô. Trước kia bọn chúng được Phỉ Hoài che chở nên cô không thể làm gì được, nhưng bây giờ thì khác rồi. Việc kiện lũ người này gần như bất khả thi, bởi vì bọn chúng làm việc rất cẩn thận, không để lại chút dấu vết, hoặc nói Phỉ Hoài đã giúp chúng xử lý tốt những thứ đó. Lại nói khi phạm tội, chúng đang ở độ tuổi vị thành niên, có kiện cũng tốn công vô ích. Hứa Nhan suy tính kỹ càng, cuối cùng chọn phương án ra tay trong tối, dùng tiền mướn người xử lý. Giết người, cô không làm được, nhưng có những loại thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn việc cướp đi sinh mệnh của chúng, tỉ như cắt cái thứ hành nghề của chúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net